Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, 531, chương 531, bàng gia truyền thừa, rời đi sân khấu, Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện tại một mảnh không gian kỳ dị. Đỉnh đầu sóng biếc dập dờn, giống như màn nước, dưới chân thì là nóng hổi dung nham. Hắn lúc này chính đưa thân vào vượt ngang dung nham một đầu cự kiều phía trên. Trận pháp, Từ Ngôn tự nói một câu, ánh mắt sáng ngời dọa người, riêng là mắt trái, lưu chuyển lên kỳ dị lưu quang. Trận pháp chi đạo, hắn tiếp xúc đến không nhiều, riêng là khổng lồ như thế hộ sơn đại trận. Đến nơi đây, Từ Ngôn không tại tới trước, thủy chung nhìn chằm chằm luyện hồn, Hứa Lập Hoành hồn phách lúc này càng phát ra mê mang. Hắn cận tồn trí nhớ đang biến mất, lúc này nhìn xem chung quanh. Trôi hướng cự kiều phía sau, theo luyện hồn, Từ Ngôn đi qua nửa tòa cự kiều về sau, lại một lần nữa bước vào một tòa sân khấu. Chung quanh gió lớn lửa gào thét, trên sân khấu làm theo 10 phần hoàn toàn, xem ra loại này sân khấu mới đúng đại trận, khắp nơi mắt trận. Chỉ cần có thể tìm tới sân khấu, liền có thể rời đi đại trận. Đến tòa thứ hai sân khấu, luyện hồn không tại tới trước, mà chính là ngốc chát chát phiêu phù ở chính giữa sân khấu. Chờ hồi lâu, Từ Ngôn thở dài, phất tay, Hứa Lập Hoành luyện hồn bị triệt để tiêu tán, mất đi trí nhớ, cho dù là trấn giữ đại trận chấp sự đệ tử cũng vô pháp rời đi nơi này. Luyện hồn thành vật vô dụng, càng không thể giữ lấy, cho nên mới bị Từ Ngôn tiêu hủy. Nhìn khắp bốn phía, Từ Ngôn trừng lên mắt trái. Trong đại trận mê vụ có thể che chắn người khác ánh mắt, lại không cách nào che đậy Từ Ngôn mắt trái. Sườn đông, từng cái ba động như dây đàn dây nhỏ xuất hiện tại Từ Ngôn mắt trái bên trong. Phía tây, trận trận trong ngọn lửa sen lẫn đếm mãi không hết núi đao rừng thương. Phía nam, một mảnh xanh đậm màu sắc nổi lên, giống như xoay tròn sóng lớn. Phương bắc, khói bụi tràn ngập phía dưới, cảm thấy có lôi quang như tia chớp. Bốn phương tám hướng, toàn đều không phải là đất lành. Từ Ngôn nhíu chặt lông mày, trong lòng lo lắng không chịu nổi. Cách cách cuối năm tông môn diễn võ đã không có còn mấy thiên, nếu như ra không được, chẳng phải là phiền phức. Trận pháp lại một lần nữa than nhẹ về sau, Từ Ngôn thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại, chập trùng nỗi lòng dần dần bình phục. Khoanh chân ngồi tại chính giữa sân khấu, lấy mắt trái quan sát đến đại trận. Đã ra không được, vậy liền phá vừa vỡ tòa này hộ sơn đại trận. Giữa vợ chồng sắp trùng phùng, gặp được tuyệt hiểm cách xa nhau. Trận pháp huyền ảo, có thể che đậy lại nổ rung trời. Nếu như lấy cậy mạnh phá trận, không những ra không được, ngược lại sẽ lọt vào trận pháp phản vệ. Trừ phi một kích phá mở, nếu không lời nói, Từ Ngôn tương nghênh đến đại trận khủng bố phản kích, cho dù đối với trận pháp giải không sâu, nhưng là trận pháp mạnh mẽ chỗ Từ Ngôn nhưng biết rõ. Không đến cuối cùng, sơn hà pháo tuyệt đối không có thể động dụng. Thật muốn oanh không ra tòa đại trận này, tiếp đụng mà tới phản phệ chi lực sẽ đem hắn triệt để diệt sát ở trong trận. Một tòa tông môn đại trận, tất nhiên xuất từ Nguyên Anh làm ra. Từ Ngôn không có nắm chắc lấy sơn hà pháo oanh mở, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, tìm kiếm được kế tiếp mắt trận. Trận pháp bình thường phức tạp tối nghĩa, mà lại càng là đại hình trận pháp, càng khó dẹp an không sai đi ra. Từ Ngôn vẻn vẹn dừng lại tại tòa thứ hai trên sân khấu thời gian, đảo mắt đã đạt 3 ngày lâu. Tại ngày thứ tư thời điểm, Từ Ngôn dứt khoát đứng dậy, vọt hướng sân khấu tây nam vị trí. Rời đi sân khấu, Từ Ngôn cũng không xuất hiện tại trường kiều, mà chính là thân ở một mảnh cổ lâm bên trong. Chung quanh cổ thụ che trời, chỉ có thân cây cũng không cành lá. Trong rừng một đầu đường mòn thông hướng phương xa, đi giữa khu rừng Từ Ngôn manh mối thanh lãnh, ánh mắt càng ngày càng sáng, rất nhanh biến mất tại mảnh này cổ lâm bên trong. Tự linh đường, đỉnh núi đại điện, Hứa Xương ngồi tại đại điện chỗ sâu. Tại trước người hắn, Hứa Mãn Lâu chính ngắm nghía trong tay một thanh trường kiếm cùng 9 quả hạt châu màu xanh lam. thần sắc mừng rỡ không thôi. Tử Mẫu Truy Hồn Kiếm, Liên Hoàn Trấn Hải Châu, có cái này hai kiện uy lực kinh người thượng phẩm pháp khí. Lần này lục mạch diễn võ ta hứa Mãn Lâu tất đoạt thứ nhất. Hoa Vương chi danh, ta cũng chắc chắn muốn. Theo tông môn thí luyện tiến đến, hứa Mãn Lâu đến trưởng bối trong nhà chân quý nhất ban thưởng. Hai kiện thượng phẩm pháp khí, mà lại tất cả đều là âm hiểm nhất liên hoàn tử mẫu. Vốn là có thể tại trong tông môn xếp vào ba vị trí đầu liệt kê hứa Mãn Lâu. Càng là như hổ thêm cánh, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chủ quan. Hứa Xương thanh âm âm lãnh nói, bàng gia nhà đầu kia không biết điều, ta hứa ra coi trọng nàng, là nàng tạo hóa, hừ, chiêu phu lệnh, thua thiệt nàng nghĩ ra. Mãn Lâu, lần này tông môn diễn võ, người nhất định phải đoạt đến thứ nhất, tông môn ban thưởng dâu ria, bàng hồng nguyệt người này. Ta hứa ra nhất định phải chộp trong tay. Tam thúc yên tâm, đợi đến cưới cái kia bàng hồng nguyệt, chất nhi tất nhiên sẽ thật tốt điều giáo một phen, đem nàng cao ngạo triệt để mài rơi. Hứa Mãn Lâu mang theo quái cười nói, cho dù thành phu thê, cũng muốn lấy lễ đối đãi. Nhớ lấy, mục đích không có đạt tới trước đó, người không thể trêu chọc nha đầu kia. Hứa Xương thanh âm lạnh lẽo, nói, bàng phi yến không mấy năm tốt sống, các nàng bàng gia truyền thừa, nhất định rơi vào bàng hồng nguyệt trên đầu. Chỉ muốn lão thái bà kia đem tuyết ưng chi hồn truyền cho bàng hồng nguyệt, chính là ta hứa ra tránh thức dương danh thời điểm. Đợi đến lão phu phá vỡ mà vào nguyên anh về sau, liền có thể luyện chế ra tứ linh chi giáp, có phòng ngự pháp bảo tại thân, cùng dưới bậc ai còn có thể thương ta. Nói thành là tung hoành thiên hạ đều không đủ. Ha ha ha ha, Hứa Xương tiếng cười mang theo nói không nên lời điên cuồng chi ý. Vì tề tụ tứ đại gia tộc phần này bí ẩn truyền thừa, hắn đã trong bóng tối diệt trừ Lê gia tiền bối, càng đem vạn gia nắm ở trong tay. Chỉ còn lại một cái ngoan cố không thay đổi bàng phi yến. Cũng đến đèn cạn dầu thời điểm, tứ đại gia tộc bí ẩn, liền hứa Mãn Lâu loại này hạch tâm con cháu cũng vô pháp biết được. Hắn chỉ là cảm thấy biết có quan hệ tứ linh nghe đồn, lại chưa từng nghe nói qua cái gì tứ linh giáp. Kim Tiễn Tông chân truyền đứng đầu, trừ chất nhi ra không còn có thể là ai khác. Bàng gia truyền thừa, hài nhi nhất định sẽ đoạt lại. Chỉ là Hứa Mãn Lâu nghi ngờ nói, bàng thiếu thành đã đến tông môn, vẫn là tông sư thân thủ, chẳng lẽ bàng gia truyền thừa không nên truyền cho hắn a? Lão thái bà kia rất giảo hoạt, nàng không sẽ tự mình đoạn gia tộc huyết mạch, cho nên cái kia phần truyền thừa nàng tất nhiên sẽ giao cho bàng hồng nguyệt. Đến từ Hứa gia tính kế, thực sự nhiều năm trước liền bắt đầu, có lẽ bàng gia có phát giác, chỉ là không thể làm gì mà thôi. Tự linh đường một chỗ khác động phủ bên trong, già nua không chịu nổi bàng phi yến, đem trong gia tộc thiên phú tối cao nữ hài gọi vào trước mặt. Lão thân biết ngươi nhà đầu này trong lòng suy nghĩ cái gì. Cho dù ngươi oán hận, ta cũng đồng ý ngươi gả vào Hứa gia. Bởi vì nơi này là giới tu hành, mà cường đại người mới đúng giới tu hành chúa tể. Bàng phi yến theo trên cổ hái cái tiếp theo trong suốt trang sức. Trang sức như nước bộ dáng, cảm thấy có thể nhìn thấy trong nước bao vây lấy một con xinh xắn bạch ưng. Vỗ cánh muốn bay bộ dáng sinh động như thật. Gia tộc truyền thừa là hy vọng, cũng là tuyệt vọng. Ngươi còn quá nhỏ, tu vi quá yếu, chịu không được những hư đan đó cường giả tính kế. Bàng phi yến tự tay đem trang sức đeo tại chát gái trắng nõn trên cổ. Trong đôi mắt già nua vẩn đục có chờ mong cũng có lo lắng. Lão tổ tông, cái này là vật gì? Bàng hồng nguyệt trần chờ một lát, vẫn là mở miệng hỏi. Tuyết ưng hồn, bàng gia truyền thừa. Bàng phi yến muốn mỉm cười, lại ho khan. Gần 200 năm năm tháng, sắp hao hết sạch vị lão nhân này cả đời. Hứa gia đã tề tụ hắn ba cái linh cầm chi hồn. Đó là tứ đại gia tộc các tiền bối phong ấn đại yêu chi hồn. Chỉ kém cái này một cái, Hứa Xương thì có cơ hội luyện chế ra tứ linh giáp. Nguyệt Nhi, biết lão thân là sao để ngươi gả vào Hứa gia a? bởi vì chỉ có ngươi gả vào Hứa gia, bọn họ mới sẽ không trong bóng tối xuống tay với ngươi a. Thở thật dài. Là đối với gia tộc xuống dốc bất đắc dĩ, cũng là đối với tàn khốc hiện thực bi ai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.